ta sinh con cho tổng tài. Chương 84, Long ngốc nhà tôi là Trung Khuyển. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, vì tạm chia tay một tháng nên đăng hai chương chia tay cho đỡ buồn mặt cười. Tháng sau nếu ra trường được đúng hạn tôi sẽ comeback hoành CMN tráng luôn mặt cười. Một ngày muốn bao nhiêu chương tôi cũng ok kaka mặt cười yêu thương. Tái kiến, lúc tới bệnh viện, gần tới thời gian ăn trưa rồi. Cố Phong dừng xong xe, mở cửa xe đi ra. Dư Bảo Nguyên ghế sau đã tự mở cửa xe đi ra cầm đồ cũng không để ý Cố Phong, đi thẳng vào trong bệnh viện. Đến bên trong bệnh viện Cố Phong trước tiên vào phòng họp tiến hành trao đổi với team chuyên gia phụ trách chữa bệnh của Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên cũng không đi theo trực tiếp đến phòng làm việc mà Bạch Hướng Thịnh trực ban. Vừa mở cửa ra quào, một cỗ mùi cầu lưng to đùng. Thời gian cơm trưa, Mạnh Mãng Long sợ Bạch Hướng Thịnh không ăn cơm hoặc ăn không ngon mà tổn thương dạ dày, vì vậy giữa lịch trình các loại hội nghị dành ra một tiếng, đích thân mang cơm đến đút ăn. Ngoan, uống thêm ngụm canh gà đi mờ. Lúc Mạnh Mãng Long đưa muỗng canh gà thơm ngon tới bên khóe miệng Bạch Hướng Thịnh vừa vặn đụng phải Dư Bảo Nguyên gõ cửa đẩy cửa đi vào. Dư Bảo Nguyên vừa vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng ân ái này. Cậu nhíu mày, dính quá đi, dính lắm đó, Mạnh Mãng Long khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Hướng Thịnh há miệng, ngoan, uống nó. Bạch Hướng Thịnh ngượng ngùng trừng mắt nhìn Mạnh Mãng Long một cái, lỗ tai đỏ lên, cướp lấy bát canh gà tự mình uống. Đợi lúc y uống xong canh gà tảng đá lớn của hán tử Mạnh Mãng Long mới rơi xuống đất an tâm. Không tận mắt nhìn em ăn cơm anh không yên tâm, được rồi, giờ anh yên tâm rồi. Bạch Hướng Thịnh cao ngạo ngẩng đầu lên, chỉ hơi liếc hắn cái. Long ngốc, Dư Bảo Nguyên ngồi một bên, đầu cũng không ngẩng, giống như tùy ý bọn họ vung đủ cầu lương mới lại nói. Mạnh Mãng Long thừa dịp lúc này rảnh túm lấy người Bạch Hướng Thịnh trực tiếp duỗi thân thể qua hôn lên môi Bạch Hướng Thịnh. Hai cánh tay gã có lực không để cho vợ nhà mình tránh thoát thừa dịp cơ hội này, vội vàng cùng y cẩn thận hôn môi, nồng nhiệt. Sau một phen môi lưỡi giao triền, Bạch Hướng Thịnh mới đá gã một cái. Ít lẳng lơ, buổi tối tan làm sẽ quay lại đón em, giọng nói của Mạnh Mãng Long mặc dù thô, nhưng vẫn như cũ hàm chứa tình ý dạt dào và dục vọng, trước để ông xã hôn đủ vốn đi. Đợi tối về nhà, sẽ không hôn bổ sung nữa. Thần sắc Bạch Hướng Thịnh lành lạnh mà đẩy gã một cái. Anh đi làm cho em. Mạnh Mãng Long cười hì hì hai tiếng, thu dọn bộ đồ ăn, bảo bối ngồi lâu nhớ đứng lên hoạt động chút, trong tủ có đồ ăn vặt mua cho em, đói thì ăn. Ông xã buổi tối tới đón em. Vừa nói cũng gật gật đầu với Dư Bảo Nguyên ra hiệu, liền đi ra cửa phòng. Bạch Hướng Thịnh mặc dù sắc mặt lành lạnh, nhưng ánh mắt đó không lừa được người. Lúc Mạnh Mãng Long đi ra cửa y lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạnh Mãng Long. Chính là ngạo kiều, nhưng Mạnh Mãng Long lại yêu chết cái ngạo kiều của Bạch Hướng Thịnh. Có cách gì chứ, ngón tay Dư Bảo Nguyên nhẹ gõ bàn cười nói. Thường ngày của chồng các anh ta ngày nào cũng đến thăm anh như vậy. Đã bảo anh ấy không cần đến, phiền chết đi được, Bạch Hướng Thịnh nhíu mày, giống như người vừa nãy làm ổ trong cái ôm dày rộng của Mạnh Mãng Long giả vờ cự tuyệt, bị ông xã nhà mình hôn đến ngất ngây không phải y vậy, ngày nào cũng dính người như vậy, sớm muộn cũng dạy dỗ anh ấy. Dạy dỗ, Dư Bảo Nguyên nghiêng đầu, là dạy dỗ hay? Gocchuyenaudio.com, điều giáo, Bạch Hướng Thịnh lườm Dư Bảo Nguyên một cái, ít học xấu cho tôi đi. Dư Bảo Nguyên lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ mỉm cười, không nói chuyện. Bạch Hướng Thịnh ho khan một tiếng, hôm nay là làm kiểm tra sinh sản theo lệ hả? Phải siêu âm màu 4 chiều cho cậu rồi. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đưa qua một vài danh sách kiểm tra của mình. Bạch Hướng Thịnh bên này đang xem cẩn thận danh sách cửa phòng liền bị đẩy ra Cố Phong một thân chính trang, anh tuấn lãnh khốc bức người. Một đoàn các chuyên gia áo blau đi theo sau, lúc này đang thấp giọng thảo luận. Cố Phong đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên, đi thôi, làm kiểm tra. Bạch Hướng Thịnh cũng gật gật đầu. Siêu âm màu 4 chiều hôm nay do chủ nhiệm Lý làm cho cậu, có vấn đề có thể hỏi hắn rất chuyên nghiệp. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đứng dậy, đi theo Cố Phong và chủ nhiệm Lý tới phòng siêu âm màu. Cách chương.